Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, ngốc chó nhóm. Ta liền sau lưng các ngươi. Đúng vậy, vừa vặn tiếp nhận đối phương trận pháp, vừa mới liên tiếp đến đối phương chỗ không gian, vừa vặn để sóng chấn động cùng tới. Hết thảy đều là như vậy vừa vặn. Cảm giác không thấy chút nào dừng lại cùng thiếu hụt. Chính là người kia cũng nhìn sửng sốt. Hắn coi là muốn thử rất nhiều lần. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới thế mà liền một lần. Mà lại đối phương đối với trận pháp lĩnh ngộ thậm chí siêu việt hắn. Quả nhiên, tu chân giả là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Trịnh Dược viết rất tùy ý. Nhưng là hắn nội dung tuyệt không phải người khác tùy ý có thể khắc họa ra. Trịnh Dược kết nối không chỉ là đối phương trận pháp, chính là đối phương đối thời gian chi đạo hiểu rõ đều bị hắn kết nối xuống dưới. Đường khắc họa ra thời gian chi đạo thời điểm, người kia mở to hai mắt, có chút khó có thể tin. Nếu như trước đó có thể nói đối với trận pháp lĩnh ngộ, như vậy thời gian chi đạo xuất hiện đủ để cho thấy đối phương là cái chính cống cường giả. Siêu cấp cường giả, phải biết đối phương khắc họa thời gian chi đạo không phải là của mình thời gian chi đạo, mà là kết nối hắn cảm ngộ chỗ khắc họa. Cái này như là hai người cùng viết một cái dấu hiệu. Người đầu tiên tăng thêm một chút mình nhỏ tưởng tượng, hắn vốn không trông cậy vào người phía sau tiếp, nhưng là người phía sau chỉ là nhìn một lần. Liền trực tiếp bổ sung hắn nhỏ tưởng tượng, càng thêm hoàn thiện nhỏ tưởng tượng. Đây không phải đồng cấp có thể làm được sự tình. Hắn rất muốn há miệng nói một câu lợi hại, rất muốn sợ hãi thán phục một câu. Phải biết đối phương bổ sung, để hắn có một loại cảm giác hiểu ra, khó nói lên lời. Trịnh Dược ngược lại là không có chút nào để ý cái khác. Với hắn mà nói khắc họa trận pháp cũng không có cái gì. Bất quá cái này thời gian chi đạo, quả thật có chút lòng thành. Dù sao cũng là trùng sinh người. Hắn rất muốn biết, hoàn chỉnh thời gian chi đạo, có thể hay không đem hắn trả lại. Ra ngoài loại nguyên nhân này, Trịnh Dược khắc họa xuống thời gian chi đạo đột nhiên ẩn chứa hắn lý giải. Mà vừa lúc này, ngay tại Trịnh Dược viết khắc họa hắn đối thời gian chi đạo lý giải lúc, suối nước trực tiếp bị dẫn động, toàn bộ suối nước như là bị bóp méo, bắt đầu nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó bắt đầu vây quanh Trịnh Dược lưu động, một chút xíu suối nước bị phân hóa ra, sau đó lại tụ tập. Cái này, hắn đang diễn hóa thời gian chi đạo. Đối diện thân ảnh triệt để chấn kinh. Đối phương không phải tại học tập thời gian chi đạo, mà là tại diễn hóa thời gian chi đạo cuối cùng. Đây quả thực là nghe rợn cả người, mà lại đối phương diễn hóa sớm đã vượt ra khỏi hắn đối thời gian chi đạo lý giải. Hắn hiện tại nhìn về phía đối phương, như là từ thời gian dòng suối nhỏ bên trong, một mực đi ngược dòng nước, sau đó thấy được một dòng sông nhỏ. Dòng sông so dòng suối nhỏ lớn mấy chục lần, trong đó nước sông càng thâm ảo hơn. Vượt qua cái này dòng sông, hắn phát hiện đại giang. Cái này đại giang là đầu kia tiểu hà gấp mấy trăm lần. Nước sông thanh tịnh vô cùng, nhưng lại làm cho không người nào có thể phân tích trong đó chi đạo. Rất nhanh hắn xuyên qua giang hà, đi tới vô tận biển cả. Uông dương đại hải vô biên vô hạn, lập thân trong đó, sẽ phát hiện tự thân sao mà nhỏ bé. Khi hắn coi là đây chính là cuối thời điểm, con đường này phá vỡ gông cùm xiềng xích xông về tinh thần đại hải. Vạn vật tinh không, vô thủy vi ô chung, không cách nào nói rõ. Cho đến như thế, hết thảy tất cả mới ngừng lại được. Hình tượng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Vạn vật quy về bình thường, khắc họa trận pháp người như cũ tại viết khắc họa, bên cạnh lưu động dòng suối nhỏ như cũ tại nhẹ nhàng lưu động. Không có chút nào vặn vẹo, đây chính là người kia nhìn thấy hết thảy, mà lúc này đây, hắn lại nghe được đối diện thanh âm, không gì hơn cái này. Những lời này là Trịnh Dược nói. Lúc nói đã dừng bút trong tay. Trận pháp đã hoàn thành. Về phần không gì hơn cái này, là đối thời gian chi đạo nói. Cuối con đường này, không đủ để tiễn hắn trở về. Sau đó Trịnh Dược nhìn về phía người kia, nói, ta đã hoàn thành, có thể bắt đầu. Khi hắn nói xong thời điểm, mới tỉnh ngộ tới, quên đi, thanh âm truyền bất quá. Câu nói này vẫn chưa nói xong, Trịnh Dược liền phát hiện đối diện người kia viết cái, tốt, chữ. Có ý tứ gì? Hắn là cảm giác được, vẫn là nghe được thanh âm hắn rồi. Người kia tựa như thấy được Trịnh Dược nghi hoặc, lại tựa như mình không cẩn thận bại lộ, chỉ có thể lại một lần viết. Ta nghe được thanh âm, Trịnh Dược, ngoặc kép, trong lòng của hắn có câu nói không biết có nên nói hay không. Nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, trực tiếp tìm tới người này, giết người diệt khẩu đi. Hắn cảm giác mình bị đối phương đùa bỡn. Có thể nghe thấy ngươi nói thẳng ra không được sao? Ngươi là câm điếc sao? Đường Trịnh Dược muốn hỏi một chút thời điểm, người kia liền trực tiếp khởi động trận pháp. Theo trận pháp khởi động, không gian bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Cái thân ảnh kia cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì không gian mất cân bằng, Trịnh Dược muốn nhìn cũng không nhìn thấy đối phương. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Người này đừng để hắn đụng phải. Bất quá hắn cũng phải rời đi. Không gian vỡ vụn, hắn nơi này bình chướng cũng xuất hiện lỗ thủng. Lúc này không đi ra, lại nghĩ ra ngoài hoặc là đụng tới một người, hoặc là chờ hắn thất giai. Rất rõ ràng, Trịnh Dược sẽ không đi chờ mình thất giai. Cho nên hắn một bước phóng ra, trực tiếp rời đi cái không gian này. Rời đi cái này cùng loại thời gian lao tù địa phương. Đường Trịnh Dược lúc đi ra, hắn phát hiện tốc độ thời gian trôi qua thật sự có vấn đề. Hắn rõ ràng chỉ là ở bên trong một lát thời gian. Nhưng là bây giờ phế tích hố bên trên, ngay cả cái khói lửa đều không có. Đây là được bao lâu rồi? Trịnh Dược nhìn qua bốn phía rừng cây, phát hiện chung quanh đều có thủ vệ cẩu khí tức. Nghĩ đến xác thực qua không ít thời gian ở bên trong thời điểm, hắn còn tưởng rằng thời gian sẽ lưu chậm, tình cảm trực tiếp lưu nhanh, không cách nào trưởng khống thời gian. Hắn không thể ở chỗ này ở lâu, hắn phải cần trở về nhìn xem, vạn nhất Hạ Thiên Ngữ đã giết trở lại đến sẽ không tốt. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược trực tiếp đem tù thành phóng ra, sau đó bắt đầu bao trùm xuống tới. Thời gian hồ nước vẫn còn, bất quá hẳn là sẽ không đối với hắn tù thành có ảnh hưởng. Oanh một tiếng, tù thành bình yên rơi vào đại địa bên trên. Trịnh Dược đã xuất hiện tại tù thành bên trong, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là hồ nước thế mà không có bị trực tiếp bao trùm, mà là xuyên thấu qua tù thành dưới mặt đất xuất hiện tại tù thành bên trong. Bất quá Trịnh Dược cũng không có để ý, cái này hồ nước cùng thời gian có quan hệ, không cách nào bị che kín cũng bình thường. Nó ở chỗ này chính là ở chỗ này, oanh không nát, chôn không xong, mà lại cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Cuối cùng Trịnh Dược ở hạch tâm vị trí giải tán năng lượng ngưng tụ thân thể. Tù thành bên ngoài bị công phá, nơi này cũng có một đạo phòng hộ, cho nên nơi này là an toàn nhất. Mà tại Trịnh Dược rời đi về sau, trước kia cùng tù thành không hợp nhau hồ nước phẳng phất một chút thấp xuống vị cách, chậm rãi bắt đầu dung nhập tù thành, bắt đầu biến thành tù thành một bộ phận. Mà ở bên ngoài, thủ vệ cầu mang theo phẫn nộ nhìn xem tù thành, đáng chết nhân loại thế mà trêu đùa bọn chúng. Bọn chúng vẫn cho là đáng chết nhân loại đã chạy đến trước mặt, không nghĩ tới bọn chúng vừa mới đuổi theo không bao lâu, đằng sau liền trực tiếp xuất hiện một tòa thành, như cùng ở tại trào phúng bọn chúng. Ngốc chó nhóm, ta liền sau lưng các ngươi. Ha ha ha, nhân loại, đi chết. Thủ vệ cầu trực tiếp cắn đứt một cái cây xuất khí.